Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 180, xem ra ngươi cũng không cái gì tiến bộ a. Uzumaki Nagato, làm danh tự này vang vọng trung tâm trên tháp cao công thời điểm. Các khách xem nghi hoặc, Uzumaki bộ tộc, lần thứ hai nhẫn giới đại chiến trong lúc Ly Kỳ bị diệt bộ tộc. Nhưng ngồi ở phía trước năm đại nhẫn thôn, trong đó mấy cái Kage trong lòng nắm chắc. Đến cùng phát sinh cái gì? Terumi Mei cùng ngả, đó là một đoạn không muốn người biết lịch sử. Phủ đầy bụi manh mối mở ra sau khi là tàn khốc chân tướng. Uzumaki bộ tộc mạnh mẽ quá đáng. Mỗi người đều là hoàn mỹ Jinchuriki. Ngoại trừ Jinchuriki ở ngoài, tự thân phong ấn thuật cùng kỳ lạ thể chất mới là hấp dẫn nhất người địa phương. Uzumaki sao? Minato cũng thở dài. Hắn mới vừa dàn xếp thật cái kia tên là Uzumaki Karin nữ hài. Hiện tại lại nhìn thấy quen thuộc mái tóc màu đỏ. Đó là đáng thương bộ tộc. Đối với Uzumaki bộ tộc diệt môn, thân là Hokage hắn cũng biết một, hai, dù sao hắn thê tử Uzumaki Kushina chính là diệt môn thời điểm bị Konoha cứu trở về người may mắn. Còn sống sót, lần thứ hai nhẫn giới đại chiến trong lúc Minato còn nhỏ. Nhưng những năm này, hắn từ Kushina trong miệng biết một ít bí ẩn. Tỉ như Uzumaki bộ tộc ở chịu đến công kích trong lúc không chỉ một lần hướng về Konoha cầu viện quá. Nhưng cũng không có được Konoha đáp lại. Lúc khởi đầu hậu Minato cho rằng, dù sao đó là lần thứ hai nhẫn giới đại chiến trong lúc Konoha binh lực đều ở Vũ Chi Quốc, vì lẽ đó vô lực trợ giúp. Nhưng cẩn thận cân nhắc Kushina đi đến Konoha thời kỳ, Minato lui ra một cái kết luận. Thời kỳ đó Vũ Chi Quốc chiến trường vẻn vẹn là giằng co giai đoạn thôi. Khoảng cách cuối cùng quyết chiến, Jiraiya lão sư được khen là Konoha tam nhẫn thời điểm còn rất xa. Nhưng Konoha vẫn không có lên đường trợ giúp ý tứ. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng, ở rất khéo léo tình huống mang về Kushina, là vô lực cứu viện, vẫn là cố ý gây ra. Chuyện này hắn không có đi hỏi Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen. Vậy cũng là Konoha phủ đầy bụi lịch sử. Không ai biết cụ thể phát sinh cái gì. Vào lúc ấy đệ tam lại là nghĩ như thế nào? Những này đã không trọng yếu. Ít nhất hiện tại Minato biết. Nhẫn giới cũng không có thiếu Uzumaki bộ tộc con mồ côi. Uzumaki bộ tộc vẫn tồn tại cùng trên thế giới. Bất quá đối với Uzumaki bộ tộc sự tình, có mấy người vẫn là biết kẻ cầm đầu là ai. Dù sao ở Vũ Chi Quốc chiến trường rơi vào giằng co trạng thái thời điểm, Vụ ẩn thôn cùng Vân ẩn thôn cũng không có tham gia. Duy nhất có khả năng diệt qua quốc chỉ có bọn họ. Nagato, sao? Khán đài một cái nào đó góc, Jiraiya chính dựa vào tường. Khi hắn nghe nói danh tự này thời điểm bỗng nhiên sửng sốt, nắm lấy lan can nhìn xuống dưới. Uzumaki Nagato là hắn đệ tử a? Hắn không có chết ở bát kiếm công kích bên dưới sao? Nhưng vì cái gì hắn giờ phút này trên đầu mang theo chính là âm ẩn thôn băng đeo trán? Căn cứ Minato truyền đạt tin tức, không phải nói cái kia âm 633 ẩn thôn trên thực tế là Orochimaru sáng lập. Thậm chí Nagato hoàn thành tham gia cuộc thi hạ nhẫn. Vui mừng, không rõ, nghi hoặc, Jiraiya một đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Mà hắn bên cạnh cách đó không xa, Mitarashi nhà hai cái người hầu gái chính ngồi ở chỗ đó nói gì đó. Làm Uzumaki Nagato tên truyền đến thời điểm, Konan thân thể vi vi ngẩn người. Sau đó liền khôi phục thái độ bình thường. À, ta cho rằng ngươi sẽ trực tiếp nhảy xuống cùng hắn tâm sự. Đáng yêu tai mèo nương Yugito nháy mắt mấy cái, tựa hồ có hơi không rõ. Cùng hắn nói cái gì? Konan vẻ mặt bất biến, bình tĩnh tựa ở Yugito trên bả vai, nói cho hắn chân tướng. vẫn để cho hắn bình tĩnh lại. Hắn đi tới nơi này mục đích ta cũng không biết. Thế nhưng Akatsuki chi bạch hổ Konan đã chết. Rồi, sống sót chính là Konoha Kenpachi người hầu gái. Nếu là Konoha Kenpachi người, nếu như hắn muốn hủy diệt thôn này, đại khái chính là kẻ thù của ta đi. Nàng thay đổi a, Yugito há há mồm, cuối cùng đem Konan đầu nhét vào trong lồng ngực của mình. Loại biến hóa này không phải trong nháy mắt hoàn thành, chém tới trước đây tất cả đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Thân là người hầu gái, Yugito cùng Konan cảm động lây. Konan vừa tới thời điểm cực kỳ giống nàng mới vừa tới đến Konoha. Mà khi ngươi dần dần đối với tất cả trở nên không đáng kể lên, mới phát hiện đã dung nhập vào thôn này, bất luận ngươi nội tâm có hay không từ chối, hiện tại tháng ngày chính là ngươi muốn có được. Muốn nói liền, đã từng Konan trong lòng cái kia yêu quý hòa bình Nagato mới là biến hóa to lớn nhất đi. Liền dường như hắn hiện tại chạm ở trên đài tỏa ra mãnh liệt sát khí như thế. Như vậy khiến người ta xa lạ, nhưng Konan là có hay không thả xuống, Yugito cũng không biết, ta có một loại linh cảm không lành. Sasa Black Jesus cùng Obito đứng ở trên cùng, đối diện một chút, Black Jesus quét một hồi trận đó trên dạ bát kiếm sau khi không tự chủ được nói rằng. Mẫu thân đại nhân khí tức, xảy ra chuyện gì, tất cả toàn bộ đi check. Vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, Akatsuki, Obito vượt chút kế hoạch toàn bộ thay đổi. Hắn giờ khắc này là choáng váng, đặc biệt là đối với phía dưới cái kia dạ bát kiếm càng thêm choáng váng. Mẫu thân khí tức là cỡ nào quen thuộc thân thiết a? Nhưng loại này quen thuộc dĩ nhiên từ người đàn ông kia trên người hiển lộ ra. Phí lời, Nagato thân phận đều bị nhìn thấu. Chết tiệt, rõ ràng hơi thở của hắn đã phát sinh biến hóa rất lớn. Tại sao trực tiếp bị nhìn thấu? Obito nắm đấm đầy mặt khó hiểu. Choáng váng bọn họ nhìn choáng váng tình thế hiển nhiên không biết bước kế tiếp phải làm gì. Tát, vẫn là trước tiên phối hợp Orochimaru biểu diễn đi. Nói xong, Black Jesus rút vào vách tường. Thực sự không được chỉ có thể một lúc khống chế Black Jesus mạnh mẽ soạt tồn tại cảm. Tên này vì là Black Jesus cứu mẹ ký nhẫn giới lịch sử. Không có hắn làm sao có thể đồng ý. Âm ẩn thôn cũng thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Dĩ nhiên Uzumaki bộ tộc người đều có. Quan sát tịch trung gian vị trí. Sarutobi Hiruzen cười ha ha quay về bên cạnh Orochimaru nói rằng: nơi nào, cùng Konoha không có cách nào so với, một đường đi lưu lại đây chiếm trước đệ tam bên người vị trí. Orochimaru vẻ mặt âm lãnh, nhìn chòng chọc vào Sarutobi nói rằng: gần trong gang tấc a. Ngắn ngủi thu hồi ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Kabuto đã vào chỗ. Âm nhẫn năm người chúng cũng tập hợp xong xuôi, chỉ cần chờ đợi mới chiến đấu kịch liệt lên, Konoha tan vỡ kế hoạch sẽ mở ra. Sarutobi lão sư, tính mạng của ngươi, tiến vào đếm ngược a. Đáng tiếc mãi đến tận hiện tại ngươi vẫn không có nhận ra ta. Sarutobi lão sư, ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi xem ta mấy phần giống như trước a. Mở rộng bản rừng chết tâm điểm. Cái kia so với nguyên tác mở rộng gấp mấy lần trong tháp. Ở Konoha các tinh anh, còn có mỗi cái nhẫn thôn thủ lĩnh nhìn kỹ. Phía dưới hai bóng người rốt cục đứng ở phía đối lập giao nhìn nhau từ xa. Dạ bát kiếm cùng Uzumaki Nagato. Tựa hồ người đàn ông này làm chuyện gì, đều không đúng loại kia tùy ý mà làm. Mãnh liệt mục đích làm cho hắn lựa chọn ở đây tìm hiểu một chút ân oán. Dù sao nắm giữ Rinnegan ra hỏa khởi xướng phong, tạo thành thương tổn có thể phân loại vì là bản đồ pháo. Trên võ đài ủng có kết giới, nhưng này yếu đuối dường như chỉ như thế đồ vật, căn bản không ngăn được trình độ đó công kích. Có điều bát kiếm tự tin, hắn ở đây, không ai có thể nhấc lên sóng gió. giải quyết đi Nagato cái này mầm họa. Sau đó chậm rãi thưởng thức Orochimaru chuẩn bị lấy lòng đồ vật của hắn. Mới là bát kiếm mục đích. Trên sân, hai người dừng bước lại. Nagato chậm rãi ngẩng đầu lên. Đấu bồng hạ xuống, lộ ra dễ thấy mái tóc màu đỏ. Không ổn định khí tức chậm rãi chảy ra. Trong con người luân hồi vòng xem ra tương đương dữ tợn. Không sai con mắt, không sai ánh mắt. Thế nhưng đáng tiếc, Osusuki bụt tộc mấy con gà, thiếu hụt một loại đặc biệt thẩm mỹ. Bát kiếm ôm đao, vừa nhắm mắt lại chậm rãi mở. Trên cánh tay tiết kéo dài tới trên thân đao diện, mà hắn trong con người như vũ trụ mênh mông bình thường huyền diệu. Để Nagato mí mắt run lên, ngươi xem ta cái này đẹp đẽ không? Màu xanh lam đây, Tenseigen. Cùng Rinnegan ngang nhau, công năng tiếp cận, thế nhưng trên bản chất không giống con mắt. Conan đây, dư thừa phí lời Nagato căn bản không giống cùng nam nhân trước mặt nói thêm cái gì. Giờ khắc này, hắn đứng ở chỗ này, hắn chỉ muốn hủy diệt thôn này, để hắn căm ghét làng. Konoha càng là xem khi còn bé Yahiko sự tưởng tượng loại kia hòa bình cảnh tượng. Hắn liền càng căm ghét thôn này. Đó là cùng mình lý niệm hoàn toàn khác nhau hòa bình. Tán thành thôn này, vậy thì có hay không nhận sự tồn tại của chính mình? Mà bát kiếm cũng không phải Naruto. Gặp bởi vì đối phương là Jiraiya đồ đệ, liền lựa chọn tha thứ đối phương làm thành tựu. Tuy rằng hắn vẫn không có làm cái gì, nhưng hai người trong lúc đó không có bất kỳ cộng đồng đề tài. Conan sao? Bát kiếm bình tĩnh muộn khẩu rượu. Ta người hầu gái, không cần người khác lo lắng. Duy nhất có thể nói cho ngươi, chính là nàng rất hạnh phúc. Nhìn lướt qua Nagato hai chân, bát kiếm thở dài. Hashirama tế bào thêm vào Waizesu. Hơn nữa Uchiha tin phục chế thể hai chân. Xui xẻo này hai tử thực sự là liều mạng a. Phòng trừng ngoại trừ ý chí vẫn là chính mình. Cả người đã sớm không phải là mình. Hoạt thành như vậy, thật sự được không? CFBG, một bao gạo, tựa hồ bị bát kiếm lời nói cho kích thích một hồi. Nagato mắt lộ ra hung sắc trực tiếp há mồm bán gạo. Đợi một chút, nghiêng nghiêng đầu, bát kiếm ánh mắt quét đến xa xa quan sát chỗ ngồi một cái nào đó bóng người. Người hầu gái đã từ chống cự biến thành thuận theo. Quay đầu bát kiếm nghiêm túc nhìn muốn bán gạo Nagato. Ta cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Bắt đầu từ hôm nay làm người bình thường. Từ bỏ ngươi tự nói là thần tư thái. Tìm một chỗ yên tĩnh trồng thật giỏi lúa nước. Cho Konoha định kỳ bán gạo. Duy được tổng không là vấn đề. Làm sao? Từ thần, một lần nữa biến thành người. Cố gắng sống sót, xem như là cho Jiraiya một cái mặt mũi. Dù sao từ một số Kakuzu mà nói, mình cùng tiểu tử này vẫn tính đồng tông. Cơ hội hắn cho, lựa chọn thế nào? Xem Nagato chính mình, chỉ là đáp lại bát kiếm chỉ có lạnh lùng. Còn có Nagato chậm rãi tăng lên trên thân thể. Giờ khắc này Nagato không còn dựa vào lục đạo bên tác chiến. Hoặc là nói bản thân hắn chính là lục đạo pen. Cảm thụ thống khổ sao? Mới vừa lời nói xem như là nói vô ích đây. Bát kiếm khẽ mỉm cười. Cũng không ngăn cản Nagato tăng lên trên. Giơ lên thật cao Zanpakuto cắm vào mặt đất. Thần khắp nơi. Vù. Như là thật kết giới trong nháy mắt khuếch tán. Vẻn vẹn mấy hơi thở liền đem toàn bộ võ đài toàn bộ cái bọc đi vào. Không nhìn thấy kết giới cùng lĩnh vực nhưng chân thực tồn tại. Đến từ bát kiếm chính mình Zanpakuto Shikai năng lực. Tuyệt đối khống chế. Giờ khắc này hắn linh áp. Đủ để bao trùm toàn bộ võ đài. Thống khổ a, để thế giới cảm thụ thống khổ. Ta đi, người kia bay lên đến rồi. Đây là cái gì chiêu thức? Mẹ nó sư phụ. Người nghe chưa từng nghe nói một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Trên thính phòng đám người hiếu kỳ xì xào bàn tán. mà trung gian vị trí Orochimaru vẻ mặt đột nhiên biến. Nagato dĩ nhiên dự định tới hay dùng chiêu này. Liền cùng chúng ta đều muốn giết chết. Chạy, thời khắc này, Orochimaru nội tâm đã có muốn chạy trốn dục vọng. Chớ hoảng sợ, vị này âm ẩn thôn thủ lĩnh. Ngay ở Orochimaru do dự bất định thời điểm, một cái tay nắm lấy cánh tay của hắn, chính là Hokage đệ Tam Sarutobi Hiruzen, khả năng người không biết cùng quý thôn ninja giao chiến nam nhân. Thế nhưng lão phu biết, hắn ở đây, không ai có thể tổn thương Konoha thôn dân, này một chút lòng tin lão phu vẫn có, vì lẽ đó âm ẩn thôn thủ lĩnh, ngươi không cần hoang mang. Tiểu tình cảnh mà thôi, đệ Tam bình tĩnh nói, nhưng trong mắt lấp lóe ánh sáng để Orochimaru nội tâm bỗng nhiên run lên. Muốn tránh thoát đệ Tam tay, lại phát hiện mặt trên sức mạnh có chút quá lớn rồi. Muốn bắt ta, hừ, để ngươi xem một chút ngươi đệ tử ta trưởng thành. Cười lạnh một tiếng, Orochimaru bắt đầu rồi phản kích, xin mời buông ra ta. Hokage đệ Tam, nỗ lực tế chính mình cổ họng, Orochimaru hai chân kẹp lại, lộ ra một vệt e thẹn thần thái, nam nữ thụ thụ bất thân, kính xin thả ta ra. Lần này Sarutobi lúng túng, Chu Vi nhìn sang ánh mắt bị Orochimaru vừa nói như thế, bỗng nhiên bắt đầu tăng lên, Cam, đã sớm nghe nói Konoha Hokage đệ Tam không bị kiềm chế. Gặp dùng quả cầu thủy tinh nhìn trộm nữ thang, không nghĩ đến hiện tại ác liệt đến trực tiếp chảo vị kia nữ thủ lĩnh tay. Hắn muốn làm cái gì? Hắn muốn làm cái gì? Ở trong đến một phát sao? Sarutobi mà, già rồi còn không biết xấu hổ. Chu Vi âm thanh chui vào đệ Tam lỗ tai, cái kia nguyên bản trên khuôn mặt già nua che kín màu đỏ. Coi như hắn lại không biết xấu hổ. Bị người nói ở trong chiếm tiện nghi chuyện như vậy xác thực không chịu nổi a. Hết cách rồi, cuối cùng hắn vẫn là buông ra tay của đối phương, nhưng trong mắt quỷ dị vẻ mặt, vẫn xem Orochimaru lòng tràn đầy không rõ. Lẽ nào, hắn nhìn ra thân phận của ta? Nagato thân thể không ngừng tăng lên, mọi người đầu cũng hướng về không trung nhìn sang, ngưỡng mộ đối phương, cách thật xa. Bọn họ tựa hồ có thể nhìn thấy cái kia nhạt con mắt màu tím. Rinnegan, một bao gạo muốn rang lầu mấy. Không khí phảng phất yên tĩnh lại. Nagato lời nói nhưng chui vào mọi người trong lỗ tai. Nghe cực kỳ rõ ràng. Một bao gạo muốn rang lầu hai. Đêm đen dưới, gió nhẹ lướt qua Nagato tóc. Cái kia dễ thấy màu đỏ chậm rãi biến bạch. Nhưng ở biến bạch đồng thời hai chân của hắn vi vi vừa bước. Ngay lập tức lại khôi phục lại màu đỏ. Sức sống tiếp tế. Một bao gạo ta nên thật mệt. Một bao gạo muốn ta tẩy lạc. Thân thể dừng lại. Vẫn ở vào bát kiếm tuyệt đối khống chế bên dưới Nagato thân thể bắt đầu khoảng cách run rẩy lên. Một bao gạo ta rửa sạch nhiều như vậy bùn. Từng viên có bùn. Ai cho ngươi một bao gạo nha. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, vù, mãnh liệt sức đẩy điên cuồng bạo phát, mắt trần có thể thấy không gian rung động, để trên thính phòng tất cả mọi người kinh hoàng muốn lùi về sau. Nhưng là ở hắn cái kia to lớn sức đẩy bạo phát trước. Một cột sáng từ phía dưới lôi đài trong nháy mắt bay lên. Nhu hòa khí tức. Đem cái kia nhìn như khủng bố bành trướng lực lượng trong khoảnh khắc cản cái không còn một mống. Sức đẩy bạo phát, nhưng cuối cùng nhưng không hề xuyên thủng tuyệt đối khống chế lĩnh vực. Ngược lại là kết giới bên trong mặt đất bắt đầu tan vỡ hóa thành bụi mù. Kịch liệt run rẩy từ trung tâm tháp khuếch tán, mọi người sợ hãi nhìn dưới thấp nhất cái kia hố sâu. Như vậy lực phá hoại. Nếu như không có tầng này kết giới bọn họ sẽ là hậu quả gì? Không đúng, bát kiếm đại nhân, bát kiếm đại người ở đâu? Phục hồi tinh thần lại đám người tì vết sắp nứt, gắt gao nhìn cái kia một trận bụi mù. Bọn họ bị che ở kết giới bên ngoài, có thể bên trong còn có một cái Konoha trụ cột tinh thần a. Các đại nhẫn thôn Kagemon ở mừng trộm, Konoha ninja ở lo lắng, có điều làm bụi mù tản đi sau khi cái kia vẫn thẳng tắp thân thể. Rốt cục để Konoha các ninja thở phào nhẹ nhõm, sống sót truyền thuyết làm sao có khả năng bởi vì trình độ như thế này công kích mà ngã xuống. Konoha Kenpachi, không ai địch nổi, xem ra, người cũng không cái gì tiến bộ a. Trong hố, bát kiếm vẫn duy trì trước loại kia uống rượu động tác. Khiêu khích giống như nhìn không chung, đưa tay ra đập đánh một cái trên bả vai hạ xuống điểm điểm cho bụi. Người đàn ông kia xoay xoay lưng. Cam, ta nhớ rằng lần trước ở Vũ Ẩn Thôn, thật giống cùng ngươi nói rồi tới. Đại điểm sức lực, ra vất vả, ngoặc kép chấm chấm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.